Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh với tập 8. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình để ủng hộ kênh cũng như ủng hộ Đình Duy. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 8 Đằng Sau Một Số Phận qua giọng đọc Đình Duy. Đỗ Xuân hiểu rõ trách nhiệm của anh là làm mũi khoan thăm dò xuyên thẳng vào xào huyệt của băng cướp tên Mã Nàm, và trong giờ phút quyết định sẽ trở thành mũi dao nhọn đâm thấu tim con thú hoang trong cơn hấp hối. Sau vụ đi theo Hoàng Tiến Chủ làm lơ và cho nổ kho Z3, anh được cấy tàu giao cho một chiếc DeSoto tốt để chạy đường Buôn Mê Thuột. Ở đó anh bắt liên lạc với bọn tàn quân ngụy lẩn lút trong rừng và đón người đại diện của chúng đưa về Sài Gòn. Thiếu tá Lương Xuân Đồng suốt chuyến đi rên hừ hừ vì sốt rét dưới đống bao tải. Về tới Sài Gòn, hắn khóc nức nở ôm lấy anh mà cảm ơn như thể anh đã cứu mạng hắn. Cấy thầu mời anh đi ăn bữa tối ở nhà hàng Mỹ Lệ Tâm, có cả Tín Mã Nàm tham dự. Cấy thầu cho anh hay bằng những đại cương, tuy nhiên giai đoạn thăm dò coi như được bỏ qua. Về chương trình hành động của Liên minh những tổ chức chống lại chính quyền cách mạng, như vậy chúng mặc nhiên nhận anh vào tổ chức của chúng. Đỗ Xuân làm bộ không chằm bập, anh do dự. Nói thiệt với các ông, ở với Việt Cộng tôi cũng ngán tới mổ chứ. Tôi chẳng ưa gì Việt Cộng, nhưng nhà vô với các ông thì cũng phải suy nghĩ, không làm cái rụp được. Có điều đi với các ông hay không đi, tôi cũng coi như điếc, không nghe thấy gì hết, không ai cậy răng được tôi đâu, các ông khỏi lo. Còn nghĩ gì nữa, Việt Cộng sống là tụi ta chết, anh không thấy sao? Nhưng các ông nghĩ coi. Đỗ Xuân nhìn thẳng vào mắt của cấy thầu rồi Tín Mã Nàm. Trước kia cả quân Mỹ lẫn quân ông Diệm, ông Thiệu có đủ vũ khí tối tân mà còn chẳng ăn gì, huống hồ một nhúm bọn ta. Cấy thầu cười ngất vẩy tay. Trước khác bây giờ khác chứ, người Mỹ phải bỏ đây mà đi, họ cay cú nhiều điều. Việt Cộng làm được mấy cái mặt mà, họ phải thù Việt Cộng nhiều điều. Họ đã nhắn sẽ giúp bất cứ ai đánh Việt Cộng. Chúng tôi đã liên lạc với họ và với cả những người có thế lực khác ở bên kia. Hắn chỉ tay sang bên kia đường phố nhộn nhịp. Trung Cộng cũng hứa ủng hộ. Trung Cộng? Ông giỡn hả? Họ là Cộng sản mà. Chưa sao, nhưng họ đã tách khỏi khối Cộng sản thân Nga Xô rồi. Họ bắt tay với Mỹ, bây giờ Mỹ giúp họ. Bây giờ họ sẽ giúp ta chống Việt Cộng. Tín Mã Nàm nhăn mặt và lừa mắt, cấy thầu rụt cổ lại. Vội nhét cả cái tỏi gà chiên vào miệng, thôi không nói nữa. Lần đầu tiên anh được quan sát Tín Mã Nàm rõ ràng, ở khoảng cách một với tay. Kinh nghiệm phán đoán tính cách người qua nhận dạng cho anh thấy Tín Mã Nàm có trí tuệ không phát triển. Hắn không có khả năng suy nghĩ sâu và suy nghĩ lâu. Hắn chỉ là làm liều, bất kể hậu quả. Nhưng nếu như phần người trong hắn kém phát triển thì phần vật lại trọn vẹn. Con mắt loài thú nheo nheo như lúc nào cũng trực rình bắt. Sức mạnh cuồn cuộn trên những bắp thịt, hai cánh mũi phập phồng đánh hơi, chân bước nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, quen nhảy tới vồ mồi cũng như là tháo chạy. Cặp kính trắng gọng vàng cho người gặp hắn có cảm tưởng hắn là một phú thương nhiều hơn là một tên cướp, nhất là nước da trắng trẻo dễ làm người ta lầm lẫn. Mái tóc cắt ngắn của hắn bên trên cái trán ngắn và phẳng như bức tường, lần này bị giấu đi trong cái mũ lưỡi chai chế tạo tại Sài Gòn, nhưng mang nhãn hiệu Mỹ Levi's, làm giảm hẳn ấn tượng về một tên côn đồ hoặc lục lâm đúng với hắn. Ở sau ót là một miếng gạc bị ốp giữ bởi hai màu băng keo chéo chữ thập. Tơ quậy, mày nghĩ đi, hắn nói, miệng vẫn nhồm nhòm nhai thịt bít tết. Hoặc theo chúng tao, hoặc bỏ, cái đó tùy mày, tụi tao không ép. Phải đó, quyết định đi anh Tư, ông chủ ưa sự dứt khoát. Cấy thầu nói, anh sẽ không phải ân hận đâu, ông chủ tốt nhiều nhiều mà. Tín Mã Nàm lại một lần nữa lửa mắt. Rõ ràng hắn không thích cái sự đâm ngang khi hắn đang đói, dù cho đó là đệ tử ruột của hắn. Đi chứ, mày. Đỗ Xuân bình tĩnh uống cạn một ly bia rồi mới thùng thẳng. Được thôi, tôi đã đi với các ông là tôi đi. Tôi đã chẳng làm mấy vụ cho các ông rồi đấy ừ. Ngần đấy cũng đồ đề ra pháp trường rồi. Cái thầu lại định nói gì, nhưng Tín Mã Nàm đã đặt cái bàn tay nặng nề lên vai của hắn. Mày có cái tật nói nhiều quá. để tao đưa thằng nhỏ đi. Đi, mày. Hắn đứng lên, Đỗ Xuân đứng lên theo. Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh điện, người tàu thực lạ. Đỗ Xuân nghĩ miên man trên ghế sau của chiếc Peugeot 404. Làm gì thì làm, họ cứ phải đánh chén cái đã. Trước áp phe, đi nhậu. Áp phe xong, mở tiệc mừng. Bữa hôm nay thật ngon miệng, bia cũng ngon, món ăn cũng ngon, nhất là món bít tết Napoleon. Chỉ tiếc không có mặt mấy thằng bạn thân từ những ngày ở rừng, đành phải ăn mừng thành công của mình. Trong bụng tự hiểu lấy với mấy thằng mắc dịch. Ta đi đâu bây giờ? Đỗ Xuân hỏi. Tới nơi mày làm việc. Tin Mã Đàm đáp lửng lơ. Lái xe? Không, không lái xe. Lái xe thiếu cha gì cái thằng ở cái đất Sài Gòn này. Ta cần mày cho một công chuyện quan trọng hơn. Mày không phải tao, một thằng cha khác. Đỗ Xuân thấy không nên hỏi nữa. Anh bật quẹt cho một điếu Capson, rồi thản nhiên thổi khói lên trần xe. Chiếc Porsche 404 lướt nhẹ trên đại lộ Lê Lợi, vòng qua Bùng Binh Bến Thành, rồi phóng nhanh trên đường Trần Hưng Đạo nhằm phía Chợ Lớn. Đỗ Xuân giả bộ buồn ngủ, anh che miệng ngáp rồi ngả đầu lên tựa xe, mắt lim dim. Như vậy chúng mới không nghi anh có ý quan sát con đường xe đi. Nhưng Tín Mã Nàm có vẻ cũng chẳng chú ý tới anh. Mày tới làm với thằng cha này, nó biểu sao làm vậy nghe? Thằng cha khó tính, đà nghỉ lắm đó. Tín Mã Nàm nói, giọng ân cần, hắn hơi quay đầu lại để Đỗ Xuân nghe rõ. Tao tính giữ mày lại, đi với tao, nhưng hắn cần tới mày. Tôi đã nghe danh ông chủ, tôi khoái ông. Hắn bật cười khẽ. Ông chủ chi tao, mày, coi bộ mày hợp tao hơn là với thằng trai. Nhưng thôi, cứ làm tới đi, cũng ngon lành đó. Đủ sai chứ ông chủ, dư sức. Cho cả mày, cho cả em út mày. Hắn không nói gì thêm. Tín Mã Nàm cho xe chạy loanh quanh một lát trong những con đường nhỏ và chằng chịt của Chợ Lớn, rồi dừng lại trước một ngôi nhà đóng kín cửa trong hẻm. Lưu Bàn Minh hé cửa nhìn ra rồi mới mở cửa cho hai người vào. Thế ra thằng cha mà Tín Mã Nàm nói là thằng này. Cặp kính trắng của hắn chân chân hướng về phía Đỗ Xuân. Đây là ông Tư của ấy mà tôi đã nói. Tín Mã Nàm giới thiệu cộc lốc. Thiếu tá trong quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Mời ngồi. Lưu Bàn Minh lạnh nhạt. Ông Trần, tôi xin lưu ý ông một lần nữa rằng ông không nên khinh suất giễu xe hơi trong thành phố. Tín Mã Nàm nhăn mặt. Hắn bị xúc phạm. Tôi biết điều gì làm được, điều gì không, thưa tiên sinh. Ông Trần, tôi không muốn có những cái đuôi một chút nào. Không có cái đuôi nào đâu, tôi đảm bảo. Lưu tiên sinh, ông hãy nhận ông Tư Cuội. Căn cứ yêu cầu của ông mà cấy tàu nói lại, tôi không còn người nào tốt hơn để cung cấp cho ông đâu. Tôi biết. Thiếu tá yên lòng đi. Lưu Ban Minh quay lại với Đỗ Xuân. Ông đang ở trong nhà bè bạn. Chúng ta sẽ hiệp tác với nhau vì mục đích chung. Tôi là con nhà lính, thưa tiên sinh. Đỗ Xuân nói. Tôi tính ruột ngựa, bộp chộp. Có thể nói như vậy, nhưng tôi biết mình phải làm gì cho đất nước trong giai đoạn cam go này. Vậy tốt quá. Lữ Ban Minh nói, hoan hỉ và bớt khách giáo. Ông sẽ hài lòng trong công việc chung. Ông Tư Cuội này vừa mang thiếu tá Lương Xuân Đồng từ cao nguyên về đó. Chính ông cho nổ bom ở kho Z3 của Việt Cộng 2 tuần trước. Ông biết chứ? Sao lại không? Tiếng bom của thiếu tá làm xôn xao dư luận. Làm gì có chuyện đó? Hai thùng thuốc nổ ẩm ướt cháy được có chút xíu à? Đỗ Xuân thấy cần phải cải chính. Kho Z3 gồm cả một kho lớn. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Thiệt ngán. Dù sao thì dân chúng vẫn cứ nức lòng khi biết ngay giữa thành đô vẫn còn người của lực lượng quốc gia hoạt động. Thiếu tá ạ. Ông chớ xưng hô theo cấp bậc. Đỗ Xuân lắc đầu quậy quậy. Cái đó nguy hiểm. Lỡ lời chút xíu là đi thẳng vô khám không nên. Xin lỗi, xin lỗi. Lữ Ban Minh cười he hé. Dự lễ xưa tôi cứ thích khi có mấy người đằng mình với nhau. Chẳng lẽ ở đây mà tôi chỉ được phép kêu ông bằng ông Tư? Tư Cuội. Đỗ Xuân cười cởi mở. Cái tên đó hợp với tôi. Nó là cái vỏ tốt. Xin lỗi. Ông tên gì? Tôi tên Lưu Ban Minh. Chà, là chúng vô cái thằng cha này. Hên quá ta. Đỗ Xuân nghĩ. Hân hạnh. Tín Mã Nàm ngáp dài. Còn mẹ đâu ra sao? Lưu Ban Minh quay lại hỏi. Nằm bệnh viện Chợ Giấy. Tôi đã tưởng nó hết thở rồi. Vậy mà nó còn sống mới kỳ. Nếu nó khai ra ông. Tôi có cho dò hỏi. Từ hôm vô đó nó hôn mê bất tỉnh à? Nhưng tới khi nó tỉnh lại, ai bảo đảm nó không khai ra ông? Còn vụ đó nữa, đủ. Phải làm sao cho con mẹ im hẳn đi, ông Trần à? Im vĩnh viễn. Tôi không muốn đang lúc ông phải nắm nhiều công vụ quan trọng mà lại bị Việt Cộng tống vô khám chỉ vì một mụ đàn bà. Được, vụ đó ông khỏi lo, tôi sẽ thu xếp gọn. Phải thiệt gọn nha. Đỗ Xuân nghe và hiểu họ đang nói tới ai. Đó chính là người đàn bà mà thiếu tá Trần Hiền cần tìm. Làm sao báo được cho anh? Ông Tư hiện ở đâu? Tôi ở đậu nhà bà con, bãi quận Bình Thạnh. Ông tới ở luôn đây với tôi, có được không? Tôi ở Bình Thạnh đã ổn, tôi đã thay tên đổi họ và yên chỗ rồi. Ở đây cũng vậy thôi à? Chẳng ai để ý đâu, trừ phi ông Trần cứ giễu xe tới hoài mới ngại. Tên Mã Làm nhăn mặt. Nói hoài à? Tôi đâu phải con nít. Xin lỗi ông cảm phiền, nhưng phải quen dần với hoạt động bí mật. Nhưng ông nói nhiều quá. Lữ Ban Minh quay lại với Đỗ Xuân như thể phân trần. Ê, ông thấy chưa, tôi đến vất vả với thằng cha này. Ông Trần, xin ông hiểu cho tôi. Một khi chúng ta đã hiệp tác cùng nhau thì tôi có trách nhiệm. Thôi thôi, tôi đã trao ông tư cội cho ông. Việc tôi vậy đã hết, tôi về. Tên Mã Làm đứng lên, lôi lũi bước về phía cửa. Lữ Ban Minh lật đật bước theo. Làm việc với con nhà võ thiệt khó. Ông Trần, mai ông tới nha, có việc cần bàn. Ngày trước người ta kể ông Mao chiếm Hoa Lục, dân chúng nói thời Tưởng thuế nhiều, thời Mao họp nhiều, có đúng vậy không? Tên Mã Làm nghiêng đầu hỏi Lưu Ban Minh, câu hỏi làm Lưu Ban Minh lúng túng. Trong khi hắn bóp óc tìm câu trả lời thì Tên Mã Làm đã bước ra ngoài cửa và khép cánh cửa đánh rầm. Hắn về rồi, Lưu Ban Minh còn ngồi chuyện vãn với Đỗ Xuân tới khuya bên ấm trà. Gọi là chuyện vãn nhưng đó là một cuộc điều tra tinh tế và khắt khe. Đỗ Xuân từng bước vượt qua thử thách đó. Anh thầm cảm ơn thủ trưởng của anh đã rèn cho anh thói quen thuộc lầu tiểu sử vai mình đóng, thuộc đến nỗi có nằm mơ cũng thấy mình là hắn, người thủ vai. Chỉ phải nhớ tự đề bạt mình lên hàng thiếu tá cho Tin Mã Làm khỏi mang tiếng là xạo mà thôi. Anh ngủ ngay trong phòng kế bên phòng của Lưu Ban Minh. Sáng ngày ra, anh ngạc nhiên khi thấy Thiếu úy Dũng xuất hiện trong vai người bảo vệ tên gián điệp. Khốn khổ cho hắn, anh nghĩ, hắn cựa sao nổi trong hai cái gọng kìm siết chặt thế này. 6 tấn được cử đặc trách tên phái viên. Tên thật của hắn, đúng hơn là tên hoạt động của hắn, theo nguồn tin tình báo là Diệp Bân. Nhưng ở ban chuyên án, anh em vẫn cứ thích gọi hắn bằng phái viên. Hắn ở trong một ngôi nhà nhỏ do Sú Hà chọn. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, một bà già câm điếc và một cô con gái liệt hai chân. Họ không hiểu sống bằng cách nào. Buổi sáng, cô gái chống hai tay trên hai chiếc dép bòn, lê hai chân ra chợ gần đấy, mua thức ăn cho cả ngày. Có người lầm tưởng cô đi ăn xin, cho cô tiền, nhưng cô chỉ cảm ơn mà không lấy. Thỉnh thoảng bà già cũng đi chợ thay cô, nhưng rõ ràng cô không hài lòng về cái sự chợ búa, không nói, không nghe của bà. Họ cãi nhau khe khẽ, đứng bên ngoài chỉ nghe rầm rầm, không rõ tiếng. Đành phải xin sở điện cho phép cắt điện buổi tối ở khu vực có ngôi nhà nọ trong một giờ để 6 tấn có thể lọt được vào đó. Lủng củng dây an toàn, dây điện và đồ chữa trên vai. Anh leo vài cột điện, kiểm tra vài nhà, rồi mới gõ cửa vào nhà có cái tên phái viên trú ngụ. Cô gái liệt chân ra mở cửa cho anh. Trong nhà tối om, lẽ lói một ngọn đèn dầu hôi loại nhỏ. Nó tỏa ra một vòng ánh sáng lờ mờ. Thoạt nhìn vào không thể nhận ra ngay những đồ đạc cũ kỹ và đen như bóng đêm trong ngôi nhà hẹp. Anh xin lỗi, cầm đèn pin soi công tơ điện, sau đó anh mò theo đường dây điện lên gác lửng. Một người đàn ông ngồi nhổm dậy chân chân nhìn anh. Ờ xin lỗi, anh nói, tôi đi coi các đường dây có bị chạm chập chi không. Anh tự nhiên, người đàn ông lại nhạt đáp, mất điện à, thật là tai vạ. À, dạ đúng vậy. Anh thật điện lắc đầu ngán ngán. Người ta xài điện tùm lu mà, xài điện chạy máy đá bẻ, nấu bếp, nấu cám heo, nên làm nổ cầu trì chạm biến thế. Bây giờ phải lò mò tìm kiếm vậy đó. Mà đâu có phải thợ điện chúng tôi hay sở điện lực không thông báo nhắc nhở đâu. Người đàn ông lặng thinh, ngồi bó gối nhìn anh leo trèo. Đèn bỗng bừng sáng. Chắc các bạn tôi mới rửa xong. Anh thợ điện tụt xuống, kê ghế vào chỗ cũ, mỉm cười hiền lành với người đàn ông. Bây giờ anh mới nhìn rõ hắn. Một con người cao ráo, thanh mảnh, dáng thư sinh, với vầng trán cao và đôi mắt sáng lấp lánh. Thằng cha đẹp trai. 6 tấn nghĩ, vậy mà lại đi làm gián điệp. Người đàn ông nheo mắt nhìn 6 tấn, cái nhìn giễu cợt làm anh chột dạ. Tưởng chừng anh đọc được trong cái nhìn đó câu nói. Tôi biết thừa anh là ai, thợ điện chi anh bày trò dở ẹc. Nhưng ngoài miệng thì hắn lại nói, các anh vất vả quá trời, Chà ơi, hắn làm ra cái bộ thương hại mình, cái thằng gián điệp đẹp trai đó. Sáu Tấn bỏ đồ nghề vào túi ra, im lặng. Anh chùi tay vào bộ quần áo bảo hộ lao động, rồi gật đầu chào người đàn ông. Bỏ xuống cái thang dốc đứng, cô gái liệt chân lê ra đóng cửa cho anh. Cô ta đóng không khó khăn gì, then cửa sắt rất thấp. Đó là lần đầu tiên anh giáp mặt tên phái viên. Hắn nằm lì 4 ngày không ra đường kể từ hôm hắn tới. Ngày thứ 5, hắn bắt đầu đi dạo, chẳng rẽ vào đâu, chẳng mua bán gì ngoài mấy tờ báo, rồi quay về nhà. Sú há tới vài lần, lần nào cũng mang theo mấy bọc nhỏ, có lẽ là quần áo thay đổi và thức ăn. Có lần mang cả sách. Sách mà Sao Tấn thấy vứt lăn lóc trên sàn đó có cuốn tiểu thuyết của nhà xuất bản Văn nghệ Giải phóng. Hôm nào phái viên cũng đi dạo, dáng nhàn nhã như một người chẳng có việc gì để làm. Rất ít khi dùng xích lô. Hắn thả bộ lang thang hết phố này tới phố khác. Có vẻ hắn tự tin đến mức chẳng buồn để ý xem mình có bị theo dõi hay không. Là đặc điểm thường thấy ở những tên gián điệp. Hắn đi với bộ mặt phớt đời nhất, tự nhiên nhất, vô tội nhất. Thái độ đó chọc tức Sáu Tấn. Đó là sự ngạo mạn không thể tha thứ được, là coi trời bằng vung. Nhưng mặc cho Sáu Tấn bực bội, hắn đâu có biết. Hắn cứ phớt tỉnh, la cả như một du khách đi tìm mua những vật kỷ niệm ở một thành phố lạ. Nhưng lại không mua các đồ thủ công mỹ nghệ mà bị hút chặt vào những sạp hàng đồ cũ bày trên lề đường. Không phải hắn thích thú tất cả những món đồ cũ, quần áo, hay là đèn bàn, tẩu thuốc, hay là gạt tàn bằng sứ. Cái thu hút hắn là những bộ đồ nghề của thợ điện, thợ nguội, thợ lắp ráp. Hắn tần ngần rất lâu trước đống sắt hoen gì đó và nhìn bằng cặp mắt hết sức chiều mến những cái cờ lê tuyếp, cờ lê dẹt hoặc mỏ lết. Cái sự mê mẩn của hắn thật khó hiểu. Ba thứ đồ đó đâu phải là dụng cụ phá khóa. Cuối cùng rồi hắn cũng tìm đến với những đồ lưu niệm. Ở đường Đồng Khởi, hắn quanh quẩn nửa ngày với mấy tiệm bán đồ cổ, say sưa ngắm nhìn từng cái tách cổ, chén cổ, vuốt ve mấy pho tượng vũ nữ Tràm bằng đồng hun và những pho tượng bằng gỗ. Sáu Tấn trong bộ điệu của kẻ ăn chơi có hạng, kính mát hai màu, gọng vàng che nửa mặt, thuốc lá thơm phì phèo không ngớt, lẽo đẽo theo sau hắn, quan sát từ xa. Thằng cha đi bộ thiệt cừ. Sáu Tấn thở dài, theo hắn mấy ngày liền mỏi như chân. Nhưng nỗi vất vả của anh cuối cùng cũng được đền bù. Trong một buổi đi xem đồ cổ, hắn bị một người Âu chặn lại xin lửa. Hắn đưa cho người kia bao diêm rồi quên không lấy lại, còn người kia thì biếu luôn hắn gói thuốc đơn lưu. Họ chia tay nhau sau khi trao đổi giam ba câu ngoại giao với bộ mặt lạnh lẽo. Người châu Âu lập tức được xác minh. Hắn là Robert Middleton, người Mỹ, kỹ sư địa chất công trình. Được một công ty Bắc Âu thuê sang để làm công việc thăm dò nền móng một nhà máy mà một nước Bắc Âu tặng Việt Nam. Hắn dùng mấy ngày nghỉ phép đi du lịch vào Sài Gòn. Nói chung con người này nghiền du lịch. Ở miền Bắc, hắn có mặt ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, Sầm Sơn, Đổ Sơn, Bãi Cháy. Lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, rất lịch thiệp với phụ nữ. Hắn không thiếu mặt trong những buổi dạ hội do các sứ quán hoặc các lãnh sự quán tổ chức, dù là của Ba Lan, Bulgaria hay là Pháp. Các cơ quan an ninh quan tâm tới con người hiếu động này cho ta biết đó là một chuyên viên tổ chức lưới của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Một con người khôn ngoan, giỏi nhiều nghề, kiến thức rộng và rất hiếu động. Suốt ngày, suốt đời đi du lịch, có mặt ở hết lục địa này tới lục địa khác. Chỉ ở Việt Nam, hắn mới phải chịu giam mình trong một bungalow bằng gỗ giữa miền rừng ẩm ướt phía Bắc, để chỉ thứ bảy chủ nhật mới được về Hà Nội hoặc đi du ngoạn các tỉnh. Suốt mấy ngày đó, tên phái viên không liên hệ gì với Lưu Ban Minh nữa. Cái cơ sở của hắn đúng là của một ông chủ đường bệ. Vấn đề được đặt ra là phải tìm xem tên phái viên đã đưa gì cho Robert Middleton và ngược lại. Nhưng vấn đề này không giải quyết được. Không thể và không nên khám xét một kỹ sư của một nước đang xây dựng công trình giúp đỡ nhân dân ta, trừ trường hợp cực chẳng đã. Cũng không thể khám xét hoặc bắt tên phái viên, bởi vì như vậy là đánh thức con mồi đang ngủ yên bởi sự thanh bình giả tạo mà ta chủ động gây ra. Ban chuyên án lật đi lật lại vấn đề mà chưa đi tới một quyết định nào. Cuối cùng, Sáu Tấn vẫn cứ phải lẽo đẽo theo hắn, mỗi ngày với một bộ mặt khác, để mỏi mắt từ xa xem hắn đi ngắm các bức tranh hoặc la cà trong chợ cũ. Một tuần, rồi 10 ngày trôi qua, không có động tĩnh gì về phía tên phái viên. Ngày thứ 11, Ban an ninh nội chính quận 5 báo về Ban an ninh nội chính thành phố. Có một cô gái tên là Trịnh Tố Kim tới an ninh phường xin gặp người phụ trách và tố cáo tên Sú Há đã gửi ở nhà cô một người lạ. cô nghe thấy chúng bàn nhau về việc tổ chức một cuộc họp của bọn phản cách mạng. Cuộc họp sẽ được ấn định vào ngày giờ nào, ở đâu và nội dung ra sao, cô không nghe được chi tiết, nhưng cô khẳng định rằng chúng đang hoạt động tích cực để chống phá chính quyền cách mạng. Cuộc họp này được tổ chức cũng không ngoài mục đích ấy. Theo cô nói, cô đã nghe lõm bõm là chúng định tổ chức một cuộc họp gấp ngay trong tuần tới, bởi tên ở nhà cô có việc phải đi. Hắn hối thúc phải có cuộc họp này. Bằng việc tố cáo này, Trịnh Tố Kim muốn xin chính quyền cách mạng ghi công của cô để giảm nhẹ tội cho Xu Há. Theo cô nói, hắn trước đây là một người lao động tốt. Sau vì giỏi võ nên bị Tín Mã Nàm, một tên tướng cướp trước đây ở Chợ Lớn, buộc phải gia nhập bang hắn. Từ đó Xu Há mới trở thành một tên cướp. Trả lời câu hỏi cô có quan hệ thế nào với Xu Há, Trịnh Tố Kim khai trước đây hắn là người yêu của cô. Họ đã tính chuyện xây dựng gia đình, nhưng qua một cơn bệnh nặng, cô bị bại liệt hai chân, nên chính cô đã khước từ Xu Há, vì biết rằng hắn không thể có hạnh phúc với người vợ không còn có khả năng đi lại này. Tuy nhiên, Xu Há vẫn không chịu lấy vợ, hắn ở vậy và nuôi hai mẹ con cô. Ba mẹ của cô cũng bị tật nguyền, bà vừa câm vừa điếc. Cô xin chính quyền đương tay cải tạo Xu Há thành người tốt, bởi vì tuy không thể lấy nhau, nhưng trong lòng cô vẫn yêu thương hắn, mong điều tốt cho hắn. Trần Hiền vừa đọc xong báo cáo, là vô ngay lấy máy nói, chọn số ban an ninh quận 5. Anh Tư Vinh đấy hả? Tôi, Tám Hiền đây. Anh biết vụ cô Trịnh Tố Kim tố cáo tiền Xu Há không? Có hả? Thiệt tai hại cho tụi tôi. Người ở đâu dây cười ha ha, ha, có gì lo lắng giữa với anh Tám, Xu Há là người nhà của ông à? Ê, đừng giỡn, anh Tư ơi, Trần Hiền kêu lên. Tụi tôi cần cái cuộc họp đó, rất cần, anh nghe rõ chưa, cần lắm ấy. Chúng tôi biết từ khuya rồi, vậy mà cô còn đi báo cáo. Ô hay, cô làm thế nào biết được cái gì anh biết rồi, cái gì anh chưa biết đâu. Cô ta thiệt đáng khen đó, cái cô Trịnh Tố Kim của các anh ấy à. Mà các anh làm công tác quần chúng người Hoa thiệt tốt đó, nhưng... Tốt hẳn đi chứ, nhưng anh còn cần gì? Tôi muốn biết khi cô tới với mấy anh ở phường, có kẻ nào biết không? Ồ, tưởng chuyện gì, vậy thì tôi kính báo để cho anh biết rằng Trịnh Tố Kim của chúng tôi làm việc đó tuyệt vời. Cô giả bộ bị ngất ngay trước cửa trụ sở an ninh phường, vậy là anh em phải đưa cô vào trong phường cấp cứu. Lúc đó cô lập tức tỉnh như sáo và chỉ chịu báo với đồng chí trưởng ban an ninh phường thôi. Ông Văn Duy Cơ đó. Anh gọi dây nói cho ông hỏi lại coi. Anh biết chắc chứ? Sao không chắc? Nói có đảm bảo này. Này, sao lâu rồi không thấy anh xuống tụi tôi chơi? Ê, mặc nhiều công chuyện quá. Anh Tư ơi, xin khất bữa khác nha. Tôi sẽ tới, nhất định sẽ tới. Cảm ơn nhé, chào. Anh cúp máy, đưa ống tay áo lau mồ hôi trán. Đó là mấy ông ấy nói. Còn trong thực tế, việc làm của cô Trịnh Tố Kim có bị lọt vào mắt tụi nó không? Đó là điều anh hãy còn lo lắng. Việc thiếu úy Đoàn Dũng chuyển về một bức thư của người họ Lưu, tức Lưu Ban Minh, gửi cho tên trùm một nhen nhóm phản cách mạng mà đến nay ta chưa biết đến, làm cho guồng máy điều tra hoạt động nóng hẳn lên bằng một thứ âm ngữ không mấy khó hiểu. Lưu Ban Minh mời tên trùm nọ tham gia một cuộc họp chung với các tổ chức và các nhóm chống cách mạng khác để bàn việc thống nhất lực lượng của chúng. Bức thư được dán kín và có để dấu bảo mật. Nhưng bộ phận kỹ thuật đã nhanh chóng làm cho ban chuyên án bản sao bức thư mà không cần phải bóc phong bì. Bức thư lại được chuyển trả cho thiếu úy Dũng và Đoàn Dũng đã trao tận tay người nhận theo địa chỉ đã dặn. Những tài liệu bổ sung cho bức thư lập tức làm dày thêm hồ sơ của vụ án. Đã xác định được tên trùm của nhóm phản cách mạng mà Lưu Ban Minh mời họp dưới cái tên ông Tư Sơn là cựu thiếu tá ngụy Nguyễn Văn Hợi. Hợi còn có một bí danh rất kêu là Nguyễn Minh Kiên. Ông vua này đúng là có thời đã làm vua hàng viện trợ Mỹ, làm việc trong ngành quân nhu, nắm trong tay những khối lượng hàng viện trợ rất lớn mà Mỹ hào phóng cấp cho quân ngụy. Nguyễn Minh Kiên, tức Nguyễn Văn Hợi, đã làm cụ áp phe lớn, chung tay với các tướng lãnh trong ngành, các chỉ huy trưởng các vùng chiến thuật, đem hàng viện trợ bán ra ngoài để thu những món lời cách xù. Hắn trở thành một nhà tư sản không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Khi ta giải phóng Sài Gòn, hắn có hàng chục triệu gửi ngân hàng, hơn một chục ngôi nhà lớn nhỏ cho thuê ở rải rác các quận trong thành phố. Một biệt thự nhỏ nhắn nhưng sang trọng ở quận Bình Thạnh, hai chiếc xe hơi mốt mới nhất và của nổi không rõ là bao nhiêu. Tiền sĩ quan không trực tiếp nhúng tay vào máu này được hưởng lượng khoan hồng của chính quyền cách mạng chỉ sau mấy tháng học tập. Hắn đã được trả tự do. Trở về, hắn chung vốn với mấy Hoa Kiều mở một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng và đắt khách. chỉ có thể mắc chứng vĩ nhân cuồng, hắn mới điên rồ đánh đổi cuộc sống bình yên, lấy nỗi nguy hiểm bị bỏ tù vì tham gia một nhóm phản cách mạng mang tên Việt Nam Phục Quốc Hội. Để rồi đứng chùm nhóm này. Cũng lạ, khi các tướng lãnh của nền đệ tam Cộng Hòa đã cao chạy xa bay, thì ở đây một nhóm sĩ quan tép diêu lại tụ tập nhen nhóm lên ngọn lửa, ảo vọng về một cuộc nổi dậy chống cộng trong toàn xứ. Chúng chỉ làm cho nhà tù chật thêm một số tên lăng nhăng mà thôi. Trần Hiền nghĩ khi anh tới báo cáo công tác trong ngày với đồng chí đại tá. Đại tá đang nói chuyện bằng điện thoại với một bộ phận nào đó. Câu chuyện có vẻ gay cấn. Trần Hiền thấy ông nhăn mặt, đặt mạnh ống nghe xuống máy. Không gì làm cho tôi bực hơn là tôi bắt gặp tính chất cửa quyền của mấy ông cách mạng đối với dân. Dường như cách mạng vừa mới thành công là có những ông đã cần cần cái mặt, coi mọi người chẳng ra gì. Đúng, có một số cán bộ bây giờ là vậy đó anh bà. Thật buồn anh Hiền ạ. Khi chính quyền đã nắm trong tay, nhiều ông không nhớ nổi rằng trước đây chúng ta đã làm cách mạng, bao giờ cũng dựa vào dân. Dân là cái gốc, không có dân thì chẳng có việc gì ta làm nổi. Cách mạng là sự nghiệp của quân chúng. Họ không học không biết, hay là họ cố tình quên. Có cả ba khả năng, anh bà, có cả ba. Nào, ta bàn vô việc, đích thực của hai chúng ta cái đã. Đại tá thở ra khoan khoái khi thấy Trần Hiền tán thành ý kiến nhận xét của mình. Cô Trịnh Tố Kim thế nào? Không làm hỏng kế hoạch của chúng ta đấy chứ? Việc cô Trịnh Tố Kim đến công an báo về việc tên lạ mặt được bố trí ở nhà cô cho ta thấy quần chúng người Hoa không phải là không quan tâm tới thời cuộc. Họ không thể đồng tình với những âm mưu chống lại chính quyền cách mạng khi chính quyền đã đối tốt với họ, với những người nghèo và những người lao động. Từ ngày giải phóng, mẹ con cô ấy được phường, khóm quan tâm giúp đỡ. Cái đó đã làm cho cô cảm kích. Tôi đã hỏi kỹ anh Văn Duy Cơ. Anh cho biết việc cô Trịnh Tố Kim tới báo cáo chỉ một mình anh biết thôi. Hay nói cho đúng hơn, nội vụ chỉ có một mình anh được nghe. Còn bức thư, anh nghĩ thế nào về nó? Trần Hiền liếc nhìn chồng hồ sơ để trên bàn, trên cùng là bản sao photo bức thư của Lưu Văn Minh gửi cho tên Hợi với rất nhiều dấu hỏi màu đỏ. Anh không trả lời ngay. Tôi cho rằng nó đáng để quan tâm, bất kể về mặt nào. Trần Hiền chậm rãi nói. Trước hết tên Nguyễn Văn Hợi đúng là có tụ tập một số sĩ quan cũ trong một nhen nhóm phản cách mạng. Điều này được xác minh bởi một số báo cáo của quần chúng tốt gửi ban an ninh quận. Trong đó họ có nói tới những cuộc tụ hội đáng ngờ tại nhà tên Hợi này. Cái làm cho tôi suy nghĩ đó là ngày giờ và địa điểm của cuộc họp được viết một cách khá kín đáo, nhưng lại không mấy khó hiểu. Đó là để chiếu cố tới tên Hợi chưa quen với ngôn ngữ hoạt động bí mật, hay là sao? Hay là để cho chúng ta? Đại tá bật lửa châm một điếu thuốc. Một giả thuyết đáng được đặt ra đấy, đáng lắm, anh Hiền ạ. Nhưng Lưu Bằng Minh làm như vậy để làm gì? Nhằm mục đích gì? Có thể hắn không tin cậu Dũng của chúng ta và hắn cần kiểm tra chăng? Nhưng bằng cách đó, hắn tự xưng mình ra. Điều này đâu phải là điều nên làm. Nếu Dũng là người không đáng tin cậy, là người do ta cải vào, cứ cho rằng hắn nghi ngờ như vậy, thì hắn cũng coi như là bằng chứng trước luật pháp về việc hắn phạm tội. Ta suy diễn ra, dịch ra theo cách hiểu của ta, nhưng luật pháp không thể công nhận một sự diễn dịch nào, dù cho nó có hợp logic tới mấy. Tóm lại, nếu không có sự việc kèm theo, mảnh giấy nhỏ đó chẳng có ích lợi gì cho ta. Người ta mời nhau tới ăn dỗ, mừng sinh nhật là chuyện thường tình, hoàn toàn hợp pháp. Đại tá hừ một tiếng nữa rồi mời Trần Hiền cùng hút thuốc. Cái máy quạt chạy chậm kêu kẽo kẹt, đã tới lúc phải vô mỡ rồi. Đại tá nghĩ, sau đó ngay lập tức ý nghĩ của ông lại quay về với vụ án. Anh Tám này, ngoài trừ tên phái viên được Bắc Kinh cử tới thành phố ra, ông nghĩ gì về mấy tên ăn cướp và lũ sĩ quan không còn quân của mấy cái tổ chức lăng nhăng kia? Trong hồ sơ vụ án nằm trên bàn mỗi ngày mỗi dài thêm, vụ án mà ông trực tiếp phụ trách, nhưng đại tá Nguyễn Duy Hạc nghĩ nhiều mà vẫn chưa tự khẳng định được với mình rằng đây là cái gì. Một âm mưu khuynh đảo có tầm cỡ được tổ chức từ bên ngoài, hay là mớ ảo tưởng về một cuộc khuynh đảo do một tên phản cách mạng người Hoa cũng như người Việt quy tụ lại với nhau? Trong trường hợp thứ nhất, phải bóp chết âm mưu đó từ trong trứng, dù phải sử dụng một lực lượng lớn tới mấy. Còn trong trường hợp thứ hai, cần xem xét kỹ coi bọn phản cách mạng này có thể làm được những gì, chặn đứng những vụ phá rối trật tự trị an, những vụ phá hoại nhằm vào công cuộc xây dựng đất nước, tiến hành bắt giữ, cách ly chúng với xã hội lành mạnh, nhưng luôn phải đề phòng những tin tức không thật thu lượm được dựa trên sự tâng bốc, phỉnh nịnh lẫn nhau. Sự thổi phồng những lực lượng chỉ có trong mơ ước của bọn phản cách mạng. Không hiếm những vụ việc được phóng đại lên thành con voi, trong thực tế lại không được bằng con chuột. Đại tá Nguyễn Duy Hạc nhớ lại một lần ông đã yêu cầu bên quân đội phối hợp để tiêu diệt một hang ổ phản cách mạng với số quân ngang ngửa một tiểu đoàn. Căn cứ vào các báo cáo, họ ồ ạt tiến vào xà huyệt của chúng và tóm được không đầy một tiểu đội sĩ quan trốn học tập cải tạo, đứng đầu là một trung tá nghiện ma túy. Thì ra tên cầm đầu, để có tiền mua ma túy, đã loài bịp các chiến hữu rằng tổ chức của hắn rất lớn. Các chiến hữu để góp công cũng khoe mình có nhiều người theo sau. Sau đó, lấy tiền ăn của để trong nhà ra đóng cho đảng. Tiền đó chảy vào túi bọn trích ma túy ở đại lộ Hàm Nghi. Vụ đó cho tới bây giờ vẫn còn làm ông đỏ mặt. Nhưng đó là chuyện xảy ra sau ngày giải phóng. Lính trinh sát của ông phần lớn bên bộ đội chuyển sang, chưa có trình độ nghiệp vụ như bây giờ. Ông thường đùa giỡn kể lại rằng đó là vụ dùng da mổ trâu đi giết chuột. Vậy thì những bọn Lưu Ban Minh thu thập, quy tụ xung quanh hắn là những bọn nào? Liệu chúng có thực lượng gì? Và điều này liên quan bao nhiêu tới âm mưu khuynh đảo từ bên ngoài, nếu như âm mưu này là có? Tài liệu do các trinh sát viên đưa về, cái thì chứng minh cho âm mưu khuynh đảo nói trên, cái thì khẳng định trường hợp thứ hai. Trường hợp rơi vào bẫy lớn sẽ chỉ có một con chuột nhất. Đại tá kiên quyết không để cho mình bị lâm vào tình thế đáng cười như ông đã mắc phải lần nữa. Cái hớ hình đó tiêu tốn sức lực của đồng chí mình và tiền của nhân dân, trong lúc cả nước đang tiết kiệm từng xu cho công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông cho rằng trong công tác an ninh cũng phải có cách nhìn, cách tính toán kinh tế, sao cho không được lãng phí. Một tin hoảng báo có thể tiêu tốn hàng trăm lít xăng của nhà nước. Một vụ điều tra chỉ cần một người mà điều vào đấy 20 người là lãng phí. Quan điểm của ông là như vậy, và ông không bị chỉ trích về cách tiến hành công tác theo cái tính kẹo của mình. Trần Hiền hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của đại tá, chính anh cũng mang trong đầu nỗi hoài nghi tương tự. Trước hết tôi khẳng định bọn sĩ quan mà Lưu Văn Minh đặt cọc vào chúng chẳng có gì để có thể gọi là lực lượng. Đồng ý. Đại tá nói, nhìn thẳng vào mắt Trần Hiền để theo dõi những bước đi của ý nghĩ đang diễn ra trong óc của anh. Như vậy Lưu Văn Minh là một tên ngu xuẩn chăng? Không, Lưu Văn Minh không phải là một tên ngu xuẩn. Vậy thì sao hắn lại đặt cọc ở những tên không ra gì? Đó cũng là câu hỏi chưa được giải đáp ở trong anh. Hay, tại sao đồng thời hắn sử dụng các băng cướp đưa chúng vào sự liên minh với những nhóm phản cách mạng có tính chất chính trị? Một sự liên minh như vậy phải công nhận là độc đáo, phải không ông? Độc đáo, phải công nhận như vậy. Sau đó trung tâm của hắn lại cử phái viên tới, có nghĩa rằng bài bản này chẳng phải của Lưu Ban Minh. Ông đồng ý với tôi chứ? Trần Hiền do dự một chút rồi mới trả lời. Có thể Lưu Ban Minh đề xuất phương án, trung tâm của hắn đồng ý với phương án đó và cử phái viên tới chỉ đạo tại chỗ. Tôi nói bài bản kia nghĩa là có cái tính chất chiến lược. Vậy thì chiến lược này phải là của trung tâm. Đó, đó, vấn đề là ở chỗ này đây, ông Tám à. Tôi nói chữ nghe. Trung tâm Bắc Kinh của Thẩm Di, tức Lưu Bàn Minh, tức Trang Ly, quyết định đưa bọn Lưu Manh hình sự vào đội quân hoạt động phá hoại của chúng ta dưới sự lãnh đạo của các nhà tư tưởng ở bên núi Thái Sơn. Tôi muốn nói mấy ông còn trời. Trần Hiền tủm tỉm cười, anh nhớ tới phép nhập thân mà đại tá có lần nói với anh. Bây giờ anh đang làm người kiểm chứng hiệu quả của nó, đồng thời phải tham gia bài thể dục trí tuệ với đại tá. Ông cho rằng trí tuệ cũng cần được tập thể dục, chẳng khác gì cơ bắp hoặc các khớp xương. Trở lại bức thư của Lưu Ban Minh gửi tên Nguyễn Minh Kiên, tức Hợi, đại tá nói tiếp. Tôi nhận thấy có mấy điểm khác nhau. Hắn không mất gì nếu như bức thư lọt vào tay chúng ta. Đúng, đó chưa phải là chứng cớ trước pháp luật. Còn tên Minh Kiên nọ, đứng về thực lực mà nhìn, hắn có nhiều khả năng chỉ là con tốt để mà thí. Tôi đồng ý với anh. Vậy thì có hai khả năng. Một, có một cuộc họp thật, nhưng đó là cuộc họp sơ bộ, ít người. Bởi vì để triệu tập tất cả các nhóm mà Lưu Ban Minh quan tâm, hắn sẽ phải dùng nhiều đường dây liên lạc. Trong số đường dây đó, cậu Dũng nhà ta sẽ tới, không phải chỉ một địa chỉ. Hai, đây là kế hoạch kiểm tra Dũng. Nếu ta để lộ ra, ta biết cuộc họp khẩn này, thì hắn cũng không chịu tổn thất lớn. Tên Minh Kiên sẽ trở thành đúng là con tốt thí. Còn hắn, hắn sẽ lặn ngay. Lặn trước khi có cuộc họp đó. Trò chơi oản tù tì. Đúng. Và chúng ta sẽ chơi oản tù tì với hắn. Trần Hiền quyết định chơi trò oản tù tì với Lưu Ban Minh dựa trên nhận định của đại tá trưởng ban chuyên án. Mới công tác vài năm với đại tá, anh chưa hiểu nhiều về ông. Nhưng anh quý ông ở tính trung thực, khiêm tốn đối với đồng đội, ham học hỏi, chịu khó suy nghĩ, và khi suy nghĩ đã chín thì dám quyết đoán. Ở cương vị phó ban an ninh, nội chính thành phố, đại tá bận nhiều, nhưng hễ có điều kiện là thế nào ông cũng tự đứng ra phụ trách một công việc cụ thể. Ông cho rằng chỉ có trong công việc cụ thể, người cán bộ phụ trách chung mới có thể nắm vững công việc của toàn cơ quan. Trước hết là có điều kiện để tìm hiểu và nắm vững cán bộ dưới quyền, để rồi giao việc vào đúng tay người có năng lực giải quyết. Làm trưởng ban chuyên án, đại tá cùng một lúc phải đảm nhiệm công việc như của tham mưu trưởng và tư lệnh trưởng mặt trận. Là tham mưu trưởng, ông phải nghiên cứu điều tra suy xét, cân nhắc để lựa chọn và quyết định phương án nào trong các phương án có thể là tối ưu đối với trận đánh. Dựa vào phương án này, tư lệnh trưởng cũng lại là ông, sẽ điều động cán bộ, huy động lực lượng, tiến hành trận đánh thắng lợi. Sau khi trao đổi với đại tá, anh trao nhiệm vụ quan sát cho thượng sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng. Cô chiến sĩ nhanh nhẹn và tháo vát. Cô có nhiệm vụ quan sát nhà hàng Nam Đô, nơi dự kiến sẽ có cuộc họp do Lưu Ban Minh khởi xướng. Căn cứ bức thư mời Nguyễn Minh Kiên mà ban chuyên án đã nắm được sẽ có cuộc họp đó, chứ không phải chỉ là cú thăm dò của tên gián điệp. Trao nhiệm vụ này cho cô, anh chú ý tới việc cô phải đặc biệt theo dõi Đoàn Dũng khi đưa tên Minh Kiên bằng Honda tới dự cuộc họp này. Đoàn Dũng là một trinh sát xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải là một trinh sát viên có con mắt tinh nhanh theo dõi, thì có thể bỏ qua, không nhìn thấy anh. Và điều đó có thể mang lại những hậu quả xấu không sao lường trước được. Hoàng sẽ nhìn thấy Dũng ngay lập tức theo anh, bởi vì cô thượng sĩ có cảm tình đặc biệt với Dũng. Lực lượng ứng phó cấp kỳ được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhưng được ém kín ở một nơi cách nhà hàng không xa. Thượng sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng đặt vị trí quan sát nhà hàng Nam Đô trên cao ốc đối diện. Cô gặp may, người chủ của căn hộ ở lầu 3 nhìn thẳng sang nhà hàng là tổ trưởng dân phố, thợ điện lâu năm, có tham gia hoạt động cách mạng trước ngày giải phóng, đã về hưu, nhưng vẫn tới nhà máy làm việc để kèm cặp thợ trẻ, theo yêu cầu của ban giám đốc. Bác Ngô Đình Trung vui vẻ nhận lời. Được, được, có chi phiền đâu, cháu cần sử dụng căn phòng này chứ gì. Chỉ cần cái cửa sổ kia thôi hả? Ồ, bác hiểu, hồi xưa bác cũng đi trinh sát, cũng dám cảnh giới chứ bộ. Cháu cho nhiệm vụ coi, bác hoàn thành ngon lành à? Ơi, không có sao, hai bác còn có phòng trống, sắp nhỏ đi công tác hết trọi rồi. Bác có hai đứa, thằng lớn đi bộ đội, thằng nhỏ đi thanh niên xung phong, phải chi có đứa con gái bằng cháu ở nhà. Hề nói vậy chứ đứa nào nó chịu ở nhà, cháu cũng đi công tác nè, cháu đâu có ở với ba má. Mình gặp may hoài, Hoàng nghĩ, nhưng rồi ngay đó cô lại mỉm cười phản đối ý nghĩ của chính mình. Cô gặp may vì có quần chúng tốt, đi đâu cô cũng gặp sự ủng hộ. Đấy là nhân dân ủng hộ, chính quyền cách mạng, chứ đâu phải họ đối tốt với riêng cô. Nhiệm vụ mà tổ trinh sát của cô được giao là quan sát chặt chẽ mọi động thái tại nhà hàng Nam Đô. Quan sát để làm gì? Việc gì sẽ xảy ra ở đây? Cô không được biết. Đó là một nhà hàng mới mở trên một đại lộ san sát nhà hàng. Tiệm giải khát, tiệm ăn của quận 5 mà lính trinh sát gọi nó bằng cái tên riêng chỉ họ biết với nhau. Đại lộ nhậu nhẹt. Nhà hàng Nam Đô là một nhà hàng vắng khách. Cô còn nhớ hôm nhà hàng này khai trương, đèn sáng trưng, băng rôn chạy suốt chiều ngang chào mời, nhạc dập sình kêu gọi. Nhưng sau mấy ngày khai trương, bán hạ giá, khách lại vắng teo. Chắc hẳn do đầu bếp nấu dở. Cô chẳng bao giờ lai vãng tới các nhà hàng. Chúng là những cái máy chém thật sự đối với những người có đồng lương eo hẹp như cô. Nhưng những người có tiền thì coi giá cả ở đây chẳng mùi mẽ gì. Có chém mạnh nữa cũng được, miễn làm sao cho ngon ngon. Nhà hàng Nam Đô làm không ngon thì khách sành ăn không tới. Những nhà hàng kém vẻ như Nam Đô đành yên phận, chờ đợi những ngày khách quá đông, các nhà hàng khác danh tiếng không còn đủ chỗ ngồi, khách sẽ đành lòng phải đến với họ. Đặc điểm vắng khách của Nam Đô cũng lại là một cái may cho Hoàng. Nếu như nhà hàng đông, cô và các bạn của cô sẽ còn vất vả hơn nhiều. Ban ngày, nhà hàng Nam Đô đóng cửa, chiều tối mới bắt đầu bán. Khách ra vào thưa thớt, nhưng máy nhạc vẫn được mở rầm rầm như thể ở nơi này đang có hội hè vui vẻ. Một tổ viên của cô đóng vai người bán thuốc lá dạo án ngữ bên cửa, nơi ánh sáng đầy đủ nhất. Cô bán thuốc lá dạo lúc đầu gặp khó khăn, các bạn đồng nghiệp của cô tính kiếm chuyện với cô để giành chỗ. Nhưng sau đó họ im re khi thấy một ông chồng đô con đi Honda tới đưa hàng cho vợ và nhìn các bạn đồng nghiệp của vợ bằng cặp mắt sắc sược, sẵn sàng gây gổ. Từ trên lầu 3, Hoàng thấy rất rõ cảnh đó. Cô biết đồng chí của mình là một cán bộ cờ, chị hoàn toàn thích hợp với vai đóng, cả khi trả mời lẫn khi tranh khách. Vậy mà trong trường hợp phải đóng vai một cô gái con nhà trưởng giả, chị cũng sành điệu không kém, cũng biết bàn về các tài từ màn ảnh Âu Mỹ như một tay sành sỏi, hút thuốc lá điệu như nghiền cả chục năm. Bác chủ nhà hiếu khách sợ cô buồn, cứ ngồi bên kể đủ mọi thứ chuyện. Bác than phiền về cái họ của mình. Hồi mới giải phóng, mấy anh an ninh tới nhà, thấy bác họ Ngô Đình là họ cảnh giác, nói chuyện dè dặt rồi rút êm. Chắc hẳn mấy chú ngỡ tôi có họ với Ngô Đình Diệm. Bác cười, phô hàm răng cửa khuyết hai cái. Các chú không có tin tôi. Sao mới vỡ lẽ ra, tôi chẳng họ hàng hăng hốc chi với cái tên tổng thống mắc dịch. Vậy mà hồi còn mồ ma thằng trái, Tôi mang chuyển đơn trong vali bị công an ngụy giữ lại, xét, ngán quá muốn xỉu. May quá, chúng coi căn cước của tôi thấy cái họ Ngô Đình, chúng sầm xì với nhau rồi cho đi, mắc cười. Cô cảm thấy mến mắc chủ nhà, con người dễ tính, hiếu khách và lạc quan. Giá mà được ăn nhàn ngồi nghe suốt ngày những câu chuyện không bao giờ hết của bác. Những câu chuyện dù buồn mấy cũng pha trộn tiếng cười vì nó được kể trong giọng vui đùa. Cô nghĩ rằng trong những bài nghiên cứu khi phân tích thế mạnh của dân tộc trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, các nhà sử học thường quên mất tính cách lạc quan trên nền của tính cách chịu thương chịu khó của dân ta. Chỉ có tính cách lạc quan đến mức khó hiểu đối với người ngoài như vậy, người Việt Nam mới có thể dám chấp nhận cuộc chiến đấu tay không với kẻ thù có đủ vũ khí tối tân. Từ khi lấy lại nước trong tay thực dân Pháp cho tới ngày chống Mỹ thắng lợi, cô chia sẻ ý nghĩ của mình với bác chủ nhà. Tổ của Kim Hoàng có nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ những người ra vào trong nhà hàng Nam Đô trong một ngày, từ 6 giờ sáng tới 23 giờ khuya. Máy truyền tin báo về nhận dạng từng người, nhận xét về người đó, máy ảnh ghi lại hình ảnh họ để kiểm chứng về sau. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy tổ trưởng chỉ đề ra yêu cầu mà không cho biết nội dung công việc. Kim Hoàng nhận công tác với tâm trạng nôn nóng đặc biệt. Ngày hôm nay, cô sẽ được gặp Dũng, tức là nhìn thấy anh ta từ xa. Thủ trưởng cho cô biết rằng thế nào Dũng cũng sẽ tới. Những hoạt động trong nhà hàng, những người ra vào kể từ buổi tối, đặc biệt từ khi Dũng tới, phải được chú ý tới mức cao nhất, không được bỏ sót một chi tiết. Đã lâu Kim Hoàng không được gặp Dũng. Hết công việc này, anh lại có công việc khác tiếp nối. Cần đến anh, trong công tác, đã có nhiều lần cô được phân công làm việc cùng anh. Thoạt đầu anh không chiếm được cảm tình của cô. Anh không đẹp trai, không biết cách nói năng duyên dáng với phụ nữ. Anh bị liệt vào loại thanh niên mang ký hiệu âm, tức là kém, trong cách đánh giá của giới nữ. Nhưng chẳng bao lâu, Kim Hoàng đã phát hiện ở anh những đức tính quý báu không ngờ. Cô phục anh ở tính cách tháo vát, năng nổ, biến báo. Rất giỏi nhập cuộc và khéo léo thoát hiểm trong những vụ phá án khó khăn, đầy yếu tố bất ngờ. Dũng lầm lì, suy nghĩ rất lung trước khi hành động. Nhưng một khi đã vào cuộc rồi, anh nhanh nhẹn như con báo, dữ tợn như một con hổ và thường có nước liều ghê gớm làm mọi người đứng tim. Những nước liều ấy thật ra vẫn nằm trong sự tính toán kỹ càng đến từng chi tiết, nhưng lại quá nhanh để không ai hiểu nổi. Nhờ những nước liều táo tợn ấy, anh thường chiếm được phần thắng, trong khi đối thủ còn do dự. Bản lĩnh ấy không phải trinh sát viên nào cũng có, và không phải vô lý khi anh trở thành cục cưng của trưởng phòng thám hiểm. Vậy mà, khi kể lại những vụ phá án ly kỳ mà anh đã tham gia, Dũng không bao giờ khoe khoang như một số người thường mắc phải. Anh kể bằng giọng bông lơn, như thể kể lại một trò đùa, và thích thú giễu cợt mình. Cô khâm phục anh cũng vì đức tính ấy nữa. Thế rồi từ chỗ khâm phục, cô thích được gặp anh, thích được nghe anh kể chuyện, thích được anh dành cho mình một câu bông đùa thay cho lời chào. Nói tóm lại, cô tách anh ra khỏi những chàng khác. Họ thấy cô đẹp và tán tỉnh cô, mong được cô để ý. Chỉ có riêng Dũng, mặc dầu vẻ ngoài vui nhộn và gần gũi, anh hình như không quan tâm đến tình cảm đặc biệt mà cô dành cho anh. Tình cờ Hoàng được biết câu chuyện tình đau khổ của Dũng, cô càng thương anh hơn. Đã sẵn có lòng khâm phục, từ tình thương đến tình yêu chỉ còn một bước ngắn. Dũng dường như rồi cũng biết được tình cảm đặc biệt mà cô thượng sĩ truyền tin xinh đẹp dành cho mình. Nhưng anh một mực tảng lờ, coi như không biết. Trái tim anh đã bị cứng lại sau cuộc tình đứt đoạn. Anh không lên án, không nghĩ rằng cô kỹ sư phản bội anh. Cô đúng trong lý trí khi dứt khoát với anh chàng bội đời mà tình cờ cô phát hiện. Cô chỉ không đúng về mặt trái tim mà thôi. Anh thấy thủ trưởng của mình phân tích có lý. Tình yêu của cô, xét cho cùng, vẫn là thứ tình yêu tính toán, tình yêu đòi hỏi cho bản thân, tình yêu chiếm hữu. Ấn tượng xấu về cuộc tình đã qua, ngăn cản Dũng mở rộng lòng đón nhận tình yêu chân thành của Hoàng. Cô hiểu điều đó và ngấm ngầm đau khổ. Cô, cũng như mọi cô gái khác, không vượt qua nổi tự ái của bản thân. Bác chủ nhà nhìn cô bần thần an ủi. Để chỉnh sai thế này, cháu à. Có khác chi người thợ săn rỉ con thú. Cái chính là phải kiên trì. Bác nhớ hồi kháng chiến chống Pháp, bác và hai đồng chí nữa đã phải ăn dầm nằm dề trên một cái trần nhà nóng như lò nung nửa tháng trời mới thu thập được những tài liệu cần thiết cho một trận đánh sau này diễn ra không đầy 20 phút. Vậy đó cháu. Chả là bác phải nghiên cứu thói quen sinh hoạt của tên đồn trưởng, nếp đi lại, cách thức kiểm soát người qua đường của tội lính và vô số thứ khác nữa. Đến lúc đánh là đánh cái rụp, xong luôn. Kiên trì là thói quen của tụi cháu, cháu cũng kiên trì rồi đó. Hoàng cười khống chế, nhưng ngồi mãi không thấy gì, cũng nóng ruột, mà nóng ruột vậy thôi, chứ công việc vẫn cứ phải hoàn thành. Nói vậy chứ, ba cũng đang nóng ruột đây. Con đường đi tới đích thì dài, mà đời người thì lại quá ngắn. Bác biết nào phải ngày một ngày hai, một ngày một đêm mà xây dựng xong cái chủ nghĩa xã hội được. Nhưng nhìn thấy những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội, thấy ta giải quyết nhiều vấn đề chậm rề rề, bác nóng ruột quá trời. Đang mải nghe chuyện bác công nhân già, Hoàng bỗng giật mình đưa ống nhòm lên mắt. Anh ấy. Trong hai vòng tròn giao nhau, cô nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Dũng. Anh lái chiếc Honda màu đỏ, chở sau một người đàn ông béo tốt. Cả hai mặc quần jean bạc phếch, áo phun bó chặt tấm thân lực lưỡng. Nếu bộ quần áo không mấy hợp với số tuổi của người đàn ông ngồi sau, thì nó lại rất vừa với Dũng. Một kiểu mẫu bụi, thứ dữ của thành phố, vừa được giải phóng. Tim cô như nhảy lên trong lồng ngực, đồng thời trong lòng cô xuất hiện cảm giác xót xa. Cô không muốn nhìn thấy thần tượng của mình trong bộ quần áo đó. Nhưng công việc là công việc, biết làm thế nào được. Chào ơi, giá anh được vận quân phục và đi chơi với cô. Một buổi chiều nhàn rỗi nào đó. Nhưng cái buổi chiều ấy bao giờ mới có được khi công tác cứ lôi kéo anh ấy như thế này. Lại còn bản thân anh ấy nữa. Sao anh chẳng chịu hiểu rằng bên cạnh anh còn có một trái tim thương yêu lo lắng cho anh. Còn tên ngồi sau anh, nó là đứa nào? Điều cô biết chắc là nếu nó biết anh là ai, thì nó sẽ chẳng ngần ngại sọc cho anh một mũi dao giữa mỏ ác, chứ không cười cợt với anh như lúc này. Ý nghĩ đó làm lòng cô quặn đau. Người ngồi sau Dũng móc túi lấy một phong thư và nói gì đó với Dũng, rồi bước vào trong nhà hàng. Dũng móc túi lấy gói thuốc, thản nhiên châm hút, rồi ngồi chạng hạng trên yên xe, hai chân đung đưa theo nhịp nhạc. Kim Hoàng run run bật công tắc máy bộ đàm. Cửu Long đâu? Cửu Long đâu? Tôi, Tiền Giang gọi Cửu Long, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Phượng Hoàng vừa bay tới, đi cùng có một chim giữ không rõ tên. Chim giữ vào tổ quạ, Phượng Hoàng đợi ngoài, Phượng Hoàng đợi ngoài. Tiền Giang nói, hết, Tiền Giang nói, hết. Tiền Giang nghe rõ, Tiền Giang nghe rõ. Ngồi trên yên xe, Dũng mơ màng hình dung ra mạng lưới đang khép chặt quanh nhà hàng Nam Đô, và chỉ ít phút sau thôi, anh sẽ được tham gia cùng các đồng chí của anh trong cuộc vây bắt bọn phản cách mạng tụ hội ở đây. Anh tin rằng nhiều đường dây liên lạc khác bọn phản cách mạng, đại diện cho các tổ chức và các nhóm đã nhận được lời mời của Lưu Ban Minh. Đã tới giờ hẹn của Lưu Ban Minh và tên bụng bự. Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy quang cảnh lèo tèo bên trong nhà hàng, cũng như số khách vào quá thưa thớt. Nếu họ là những tên được mời tới họp, thì chắc chắn họ sẽ đi qua phòng ăn này để tới một phòng nào đó bên trong nhà hàng 4 tầng lầu này. Chứ không ngồi rải rác quanh các bàn và chăm chú nghiên cứu thực đơn hoặc ăn uống một cách thực thà và thoải mái như thế kia. Một người đàn ông béo tốt, đầu hói, tần ngần, dừng lại trước cửa nhà hàng. Dũng nhìn thấy trong mắt của ông ta một thoáng do dự mất đi nhanh chóng, và ông ta đi những bước quả quyết vào sâu bên trong. Ông ta vừa kịp ngồi xuống thì một đàn con và bà vợ to béo cũng lốc nhóc kéo tới, ngồi chật một cái bàn tròn. Dũng thở phào, cả tay này nữa cũng không thể là người của chúng. Máy ghi âm đập trống rầm rầm một bản nhạc trữ tình của Cuba. Ta mắc lỡm rồi chăng? Anh nghĩ, cô gái bán thuốc lá rào đứng bên cửa ra vào lúi húi xếp lại các gói thuốc trên quầy. Những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên dãy gói thuốc ngoại đất tiền. Rất chu đáo, Dũng nghĩ, vậy là đã xong một pô chụp ảnh. Anh chàng mặc áo caro, một pô nữa cho cô gái nhồi phấn dày nhún nhảy đi sau. Cả đôi này, họ cũng tìm một bàn khuất trong góc để vừa ăn vừa tình tự. Không, tất cả rõ ràng không phải là người của chúng. Người của chúng, anh sẽ nhận ra ngay. Dũng nhìn sang cao ốc đối diện. Anh biết rằng từ trong một cửa sổ nào đó, trong rất nhiều cửa sổ kia, có đồng chí của mình đang chăm chú theo dõi nhà hàng này. Có người trong bọn họ thậm chí còn biết anh. Tự nhiên anh nhớ tới Kim Hoàng. Cô thượng sĩ truyền tin vẫn thường nhìn anh bằng cái nhìn không bình thường. Kim Hoàng đang ở trên đó cũng nên. Nhiều lần anh bắt gặp Kim Hoàng muốn nói với anh điều gì bằng cái nhìn không bình thường ấy. Cô ta yêu mình chăng? Anh nghĩ, nhưng rồi lại gạt phắt đi ý nghĩ ấy. Dọa vớ vẩn. Mình đã chẳng bị một cô gái quẳng đi như quẳng một đồ bò vào giọt rác đó sao? Nhưng tại sao cái nhìn kia của Kim Hoàng lại như muốn nói với anh điều gì? Đôi mắt ướt lòng lành trong cái nhìn trìu mến đối với anh. Có lẽ anh không lầm về đôi mắt ấy. Biết đâu đấy. Hạnh phúc thật phải tới với mình một lúc nào đó chứ. Anh hy vọng và biết đâu nó chẳng đến trong hình dạng một cô gái có gương mặt trái xoan với lúm đồng tiền trên má phải, với đôi mắt ướt tình cảm như ở Kim Hoàng. Thêm một đôi nữa vào nhà hàng. Một người đàn ông đứng tuổi dỗ mặt và một cô gái trẻ măng. Cô gái có khi còn ít tuổi hơn con của người tình của cô. Người đàn ông cười ngớ ngẩn, phô mấy chiếc răng cửa bịt vàng, mắt lờ đờ chắc đã ngấm rượu, đi qua mặt Dũng. Hắn gờm gờm nhìn anh rồi lại tủm tỉm cười một mình. Tất cả những cái đó quen thuộc đối với đại lộ nhậu nhẹt, quen thuộc đối với thành phố vừa giải phóng, đến nỗi Dũng không còn ngạc nhiên. Tại sao hắn vẫn chưa ra? Cái tên Nguyễn Kiên bụng bự ấy. Đoàn Dũng biết về hắn ít hơn nhiều so với những người phụ trách ban chuyên án. Anh không được ai phổ biến về hắn. Lưu Bang Minh thì chắc chắn không rồi. Hắn trả sai anh đi như một tên đệ tử, như một tên đầy tớ. Tên bụng bự cũng khụng khiệng đối với anh. Ngồi lên sau xe anh, hắn ra lệnh. Gióng một thằng Hoài Nhan, quẹo tay mặt, giờ thì quẹo tay trái. Từ đường Hậu Giang, anh đưa hắn tới Bình Tây, rồi lượn sát cầu Trà Và, đi dọc theo đường Hàm Tử bụi bặm, sau đó lại lao ra đại lộ Đồng Khánh chật hẹp, cắt ngang quận 5 sang quận 11. Lúc nào anh cũng cảm thấy cái bụng của hắn đè sát lên hông, hơi thở đầy mùi bia pha lẫn mùi thuốc lá phả vào gáy anh. Anh chỉ biết hắn là một tên phản cách mạng, đứng đầu một nhen nhóm nào đó, có liên hệ với người họ Lưu, tức Lưu Bàn Minh. Nhiệm vụ của anh là ngoan ngoãn chở hắn tới nhà hàng Nam Đô. Ở đó có một cái bẫy dương lên chở hắn và những tên như hắn. Tại sao ở phút chót tên họ Lưu lại sai anh đi chở tên bụng bự tới Nam Đô? Địa điểm chẳng cần tới anh, hắn cũng dành đường đi tới. Tại sao vào giờ này Nam Đô vắng ngắt những người khách mà anh tin rằng phải tới? Một tia chớp lóe lên trong óc anh. Anh nhớ tới tờ Sài Gòn Giải Phóng mua bữa trời mưa, ngồi đợi tên họ Lưu và cái quẹt mà tự nhiên hắn cần tới lúc anh đang ngủ, và bức thư cho tên Nguyễn Kiên nọ. Đó rất có thể là bức thư gửi cho cơ quan an ninh. Anh nghĩ, trong trường hợp cơ quan này đang để mắt tới hắn, là tên gián điệp không còn non nớt, hắn thừa hiểu kỹ thuật hiện đại cho phép người ta kiểm duyệt thư không cần bóc phong bì, và bức thư được chuyển tới tay Minh Kiên đã có bản sao ở một nơi khác. Mày ngu quá! Dũng thầm tự xì vả. Độn quá! Để đến nỗi bị tên gián điệp xỏ mũi. Vì cái ngu của mình mà cả một guồng máy phải chạy không sản sinh được cái gì hữu ích. Chạy tới điểm chết. Chà, còn cáo ra họ Lưu. Rồi có lúc mày sẽ biết tay tao. Anh thầm đe dọa hắn. Từ trong nhà hàng, Minh Kiên bước ra. Mặt hắn hơi đỏ vì mấy ly bia mời. Chủ nhà hàng Nam Đô, một sánh sáng 100%, má phính, mắt tì hí và đôi môi bóng nhẫy. Chỉ nhìn đôi mắt có nhiều nếp nhăn mới đoán được số tuổi đã cao của hắn. Lạng nhạng bước theo. Hắn tươi cười nói với tên bụng bự bằng một giọng thân tình có chiều xuồng xã. Ồ, Lưu tiên sinh của chúng tôi bao giờ cũng đúng hẹn, nhưng chắc ống kẹt cái gì đó. Một lần nữa xin ông cả phiền, mong có dịp tái kiến. Nhà hàng chúng tôi mới khai trương ít lâu, khách nào cũng là khách quý, xin quý ông chiếu cố. Nguyễn Minh Kiên đến bên Dũng, Dũng đạp cần khởi động, máy Honda nổ đều, êm du. Anh hỏi hắn, ta đi chứ? Đã định ngồi lên, tên bụng bự lại đổi ý. Mày đi đi nhỏ. Ta tới nhà người bạn một lát, ông ở kế bên. Dũng cho xe đi liền, anh phóng một mạch về chỗ Lưu Bàn Minh. Hắn không có nhà, anh dự đoán đúng. Từ trên ban công của phòng làm việc, Trần Hiền nhìn xuống sân. Các xe mô tô ba bánh, xe Harley, xe Honda dung tích lớn, xe còn mang ca đã dàn một hàng ngang thẳng băng, mỗi xe hướng ra phía cổng. Các chiến sĩ công an vũ khí sẵn sàng ngồi trên xe và ở dưới sân đang chuyện vãn chờ lệnh xuất phát. Không khí chiến đấu hừng hực như trước một trận đánh. Chuồng reo, đèn hiệu nhấp nháy. Từ vị trí quan sát, thượng sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng điện về những tin cuối cùng trước giờ rút khỏi vị trí quan sát. Trần Hiền chăm chú nghe cô thông báo về nhận dạng từng người khách cuối cùng vào nhà hàng. Đúng như anh và đại tá Nguyễn Duy Hạc dự kiến, những người mà họ chờ đợi đã không tới. Không một ai, trừ tên Nguyễn Kiên. Thế nào, ông Tám Hiền, đúng là thằng trai lừa chúng mình, mà tính sai nước cờ phải không ông? Đại tá Nguyễn Duy Hạc gọi dây nói tới, giọng vui vẻ. Phải cho hắn một quả phạt đền ra trò ông Tám nhỉ? Tôi hoàn toàn nhất trí. Trần Hiền cũng vui vẻ đáp. Cảm giác rằng dù mình đoán được trước nhưng vẫn cứ phải ra một phương án dự trữ. Và phương án này dù sao cũng vẫn là mình tốn công tốn của. Nhưng nỗi bực tức của anh đi qua nhanh chóng nhờ tiếng cười rất yêu đời của đại tá. Hắn sẽ phải trả nợ chứ. Anh đã không coi thường địch. Lữ Văn Minh là một con cáo già. Anh đã không nhầm về hắn. Trước khi có một cuộc họp thực sự của các nhóm phản cách mạng mà hắn mất công tìm kiếm, móc nối, quy tụ quanh mình, hắn biết rằng cần phải tính đến mọi khả năng, phải thử lại bài toán trước khi thực hiện ý đồ. Như một con cáo đánh hơi được mối nguy hiểm từ xa, hắn đã dự cả một cuộc săn đuổi và hắn đã đánh lừa cây bẫy có thể giương cho hắn. Nhưng hắn không biết gì đâu. Sau hôm nay, hắn sẽ làm mạnh dạn nó, ông Tám à. Về điểm này tôi cũng nhất trí với anh. Hắn tranh chúng ta bằng linh cảm của con thú bị săn đuổi mà thôi. Hẹn gặp hắn sao vậy? Phải không anh ba? Nhất định rồi. Cho tôi gửi lời khen cậu Dũng của ông. Nếu cậu ấy không cho chúng ta biết về những khuyết điểm của cậu ấy, như chuyện tờ báo và cái quẹt ga, thì chúng ta cũng có thể mắc mưu hắn lắm. Còn thằng cha vua, hắn có bực tức lắm không? Tôi không rõ. Ngoài thông báo nhận dạng, các trinh sát viên của ta không có thông báo về tâm trạng. Đại tá lại cười. Hơ hơ, may cho thằng cha ấy, thế là hắn còn được sống tự do thêm vài ngày vui vẻ nữa. Vâng, hắn sẽ buồn nếu biết mình là con tốt thí. Không hiểu hắn nghĩ sao nếu được biết thêm rằng chính con tốt thí là hắn trong ván cờ của Lưu Ban Minh lại không được đối phương ăn. Chúng ta sẽ phỏng vấn hắn về chuyện này trong ít ngày nữa. Anh đừng có quên hỏi hắn chuyện đó nhanh, sẽ vội lắm đó. Ta có nên đợi thêm nữa không? Thôi, vậy đủ rồi, cậu cho anh em rút. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 8 của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.